thấy sao trong lòng vui ghê. Ngồi trong gió ngoài ra phố, đường về quê thấy ôi hoa toàn là hoa. Một năm mới đang về, thấy vui trong lòng giáng xuân mơ mộng. Cánh chim bay về tổ ấm, Tết nay con lại đến bên cha mẹ. Cánh hoa mai nở sau hè, đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê. Đường về với tuổi thơ, đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê. Đường về với gia đình, nhớ đêm giao thừa mẹ dắt con đi chùa. Cầu chúc năm nay nhà mình an vui, pháo hoa tưng bừng khắp nơi vui mừng. Mùi bánh trưng xanh tỏa thơm lừng, thì ra mới hay đã từ bao năm. Anh đón Tết xa nhà, có bao câu chuyện khắp nơi mọi miền để ta thấy mình còn may mắn. Chúc anh trai này sẽ mau sum vầy, Tết năm nay cười hay hay. Kìa đang xa dáng quê mỉm cười chào tôi, hay bác tài, để con xuống đây nha. Và tôi xin chúc cho mọi người xung quanh một năm mới an lành. Chúc cho ông bà, chúc cho anh chị Tết năm nay thật nhiều may mắn. Chúc cho muôn người sẽ luôn vui cười, bé ngoan thêm nhiều điểm mười. Đường về với gia đình, đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê. Đường về với gia đình, và tôi xin chúc cho mọi người xung quanh một năm mới sum vầy.